Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau dữ dội khiến nàng không mở miệng được, cũng không cử động được, chỉ ngây ngốc nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Bùi Thần, dường như vẫn chưa kịp phản ứng, đã xảy ra chuyện gì Bạch Minh Cần, nàng là đồ ngốc sao? Bùi Thần dùng tay che vết thương của nàng, sự lo lắng trong đáy mắt nhuộm đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Bạch Minh Cần có chút chột dạ, ta... tìm đại phu gần đây nhất, nhanh lên. Bùi Thần quay đầu gầm lên với ai đó, lại lấy từ trong NG-C ra một cái lọ sứ, rắc thuốc bột lên vết thương của nàng. Bạch Minh Cần cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nhát D-A-O này e rằng không sống nổi nữa, chậm rãi bình tĩnh lại, nhịn đau, đột nhiên gọi. Lương công tử, Bùi Thần sững người, ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Minh Cần cười, giải thích với hắn. 4 năm trước. Chùa Bán Nguyệt, gió thổi bay khăn che mặt của chàng, ta nhìn thấy mặt chàng. Bùi Thần cứng đờ người, chàng, cõng ta, 10 dặm đường, chàng nói, đó là lần cuối cùng chàng làm việc thiện. Bùi Thần nhíu mày, lẩm bẩm, thì ra là nàng, sau khi kinh ngạc, dường như nghĩ đến điều gì, khàn giọng hỏi. Những cuốn sách đó, là nàng sao chép? Bạch Minh Cần không trả lời, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, cười nói. Chàng đem, lòng tốt, cuối cùng của cuộc đời cho ta liền dùng cả đời để ghi nhớ, tấm lòng son của chàng, trả lại cho chàng trong sạch, lẽ ra phải vậy. Đừng nói nữa, máu không cầm được, chảy ra từ kẽ tay hắn, sắc mặt Bùi Thần dần tái nhợt, trong lòng càng lúc càng hoảng hốt. Bạch Minh Cần nhìn ra, an ủi, không sao, chàng đừng tự trách, ta, mạng này, vốn dĩ là chàng cứu. Bùi Thần nghiến răng quát, đã là ta cứu nàng nên biết quý trọng. Đột nhiên cười tự giễu, cho nên người ta vẫn nên làm việc thiện, biết đâu người được cứu chính là vợ tương lai của mình. Bạch Minh Cần lắc đầu, ta không xứng với chàng, nàng là vợ chưa cưới của ta, nàng không xứng thì ai xứng. Một lọ thuốc cầm M-A-U đã hết, M-A-U vẫn chảy. Mọi người đều C-H-E-T rồi sao? Đại phu sao vẫn chưa tới? Tay Bùi Thần bị M-A-U ấm bao bọc, tim lại càng lúc càng lạnh. Nhiệt độ trên người Bạch Minh Cần cũng dần lạnh đi, sắp C-H-E-T rồi, cũng không còn sợ xấu hổ nữa, lấy hết dũng khí cả đời, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn, nhỏ giọng nói. 10 dặm đường, ánh trăng ngập tràn, đủ rồi. Ngón tay bị nắm lấy, Bùi Thần còn chưa kịp cảm nhận sự mềm mại đó, đột nhiên lại buông ra, Bạch Minh Cần không còn sức lực, nắm không được nữa, cổ tay rũ xuống. Bùi Thần nhìn đôi mắt sắp nhắm lại của nàng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nuốt không trôi, vội vàng gọi nàng. Bạch Minh Cần, không được nhắm mắt, tháng sau chúng ta thành thân rồi, nàng không thể để ta mang tiếng khắc thê. Được, ta không nhắm, khoảnh khắc con đê, a. Order, M và người Bạch Minh Cần, Tố Thương gần như bò tới, lúc này ngồi phịch xuống đất, vừa mong chờ đại phu trong đám đông, vừa nhìn Bạch Minh Cần, không biết làm gì, chỉ không ngừng nói. Nhị nương tử, người kiên trì thêm chút nữa, nô tỳ đã sai người đi tìm đại nương tử rồi, người đã hứa với nàng ấy sẽ bình an vô sự mà. Đột nhiên có tiếng động phía sau đám đông, Tố Thương quay đầu lại. Liền thấy Bạch Minh Tế mặc đồ tang. Đông hạ chán đều đổ mồ hôi. Cuối cùng cũng đưa người tới. Bạch Minh Cần cả người đầy máu. Nhìn thấy Bạch Minh Tế, vẻ mặt áy náy. Tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không để tỷ lo lắng, nhưng lại thành ra thế này. Bạch Minh Tế chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Bỏ tới đẩy Bùi Thần ra. Ôm Bạch Minh Cần vào lòng. Nhẹ nhàng ôm đầu nàng. Một tay đặt trên bụng nàng. Nhất thời không biết nên chạm vào đâu, run giọng hỏi. A Cần, muội làm sao vậy? Sao muội lại ở đây? Không phải ta đã bảo muội ở nhà sao? Bạch Minh Cần áy náy nhìn nàng. Tỷ, xin lỗi, muội không cố ý. Vậy thì sống cho ta xem. Mấy ngày nay mệt mỏi, sắc mặt Bạch Minh Tế vốn đã không tốt, lúc này càng thêm khó coi, ánh mắt cũng trông rỗng, nói năng lộn xộn. Bạch Minh Cần, muội đã rời xa ta một lần rồi, muội không thể như vậy, ta vất vả lắm mới trở về, vẫn không bảo vệ được muội, muội bảo ta phải làm sao? Tỷ tỷ, Bạch Minh Cần đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại không có sức. Đừng, buồn, tỷ buồn, muội, muội cũng buồn. Bạch Minh Tế nín khóc, xin lỗi, Bạch Minh Cần lắc đầu, tỷ tỷ, không, không có lỗi với muội, tỷ tỷ của muội rất tốt, là người tốt nhất trên đời, tỷ tỷ. Ta thật vô dụng, Bạch Minh Tế ôm chặt nàng, khóc nức nở, mưa rơi dày hạt, Tố Thương quỳ trên mặt đất, cố gắng che ô cho hai người. Cuối cùng Quảng Bạch cũng đưa đại phu tới, Bạch Minh Tế muốn ôm nàng dậy, di chuyển đến chỗ khô ráo, nhưng chân mềm nhũn, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Bùi Thần không nhịn được nữa, bất chấp lễ nghĩa, tiến lên cúi người giật lấy nàng từ trong lòng Minh Tế, xông vào quán trà bên cạnh, lạnh lùng nói. Mọi người ra ngoài hết, khách xem náo nhiệt hai bên sớm đã có người nhận ra thân phận của bọn họ, người vừa tới, ông chủ quán trà đã chủ động dẫn vào sân trong. Bùi đại nhân, mời đi theo tiểu nhân, người được đưa vào trong, đặt lên giường, Bùi Thần liền ra ngoài canh giữ. Trong chốc lát, một trận mưa như chút nước đổ xuống, những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mái ngói, tiếng lộp bộp vang lên, âm thanh ồn ào như bao phủ lấy thế giới này, khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng, từng hơi thở đều là dày vò. Bạch Minh Cần, nửa nén nhang sau, một tiếng hét từ trong phòng truyền ra, xuyên qua tiếng mưa ầm ầm, tuyên bố cái C, H, E, T của một người. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Bùi Thần hoàn toàn tắt ngấm. Bước chân bước xuống, bước vào màn mưa, lại dẫm hụt, Quảng Bạch vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Chủ tử, Bùi Thần không đáp, tiếp tục đi vào màn mưa, đôi mắt đỏ ngầu như thiêu đốt, khàn giọng hỏi. Tiền tứ đâu, chết rồi, dắt ngựa tới, người lên ngựa, Quảng Bạch mới dám hỏi. Chủ tử muốn đi đâu, tìm người, liên tiếp mấy chuyện đau lòng, tinh thần Bạch Minh Tế đã đến bờ vực sụp đổ, bộ đồ tang trên người bị mờ, á. U nhuộm thành hoa, ngồi bên giường, tê liệt nhìn Bạch Minh Cần nhắm chặt hai mắt. Tố Thương cả người lấm lem, quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng. Nương tử, đều tại nô tỳ, là nô tỳ không bảo vệ tốt nhị nương tử. Bạch Minh Tế lắc đầu, mọi người ra ngoài hết đi, trong đầu quá hỗn loạn, nàng muốn yên tĩnh một lát. Nương tử, Tố Thương còn muốn dập đầu, bị Đông Hạ kéo dậy, kéo nàng ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, những âm thanh hỗn loạn trong đầu cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bạch Minh Tế nhìn Bạch Minh Cần, nhẹ giọng hỏi. Ta có phải rất vô dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước ta tự cho mình có bản lĩnh, có thể bảo vệ muội, nhưng kết cục không chỉ không bảo vệ được muội, còn đẩy muội càng ngày càng xa, tự tay đưa muội vào miệng hổ, tỷ tỷ có gì tốt. Nàng ấy cái gì cũng không làm được. Cho dù sống lại một lần nữa, cũng không cứu được mạng muội, ngươi nói xem, nàng ấy có ích gì. Nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng, cuối cùng cũng trở thành nỗi sợ hãi, so với đau buồn, càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Đều là ý trời sao, tất cả mọi người đều không thoát khỏi, những người đã C, H, E, T kiếp trước, đều phải C, H, E, T thêm một lần nữa. Nàng sống lại để làm gì, thả C, H, E. Tề quét đi cho rồi. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, Bạch Minh Tế cũng không quay đầu lại. Cho đến khi Yến Trường Lăng ngồi xuống bên cạnh nàng, Bạch Minh Tế mới ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt bị nước mắt ngâm sưng đỏ, khàn giọng nói. Yến Trường Lăng, có phải chàng cũng sẽ C, H, E, T không? Câu nói đó vừa thốt ra, nước mắt trong hốc mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Kiếp trước lần cuối cùng nàng khóc là ở đám tang của mẫu thân. Sau đó chưa từng rơi nước mắt nữa, kiếp này thì hay rồi, bản thân cũng trở thành người mít ướt rồi. Yến Trường Lăng đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, vừa mới tới, trên tay còn mang theo nước mưa lạnh lẽo, lắc đầu trả lời nàng. Không, nàng không tin, nhưng Bạch Minh Tế không dám nói ra, vốn tưởng rằng không còn gì phải sợ nữa, muốn chống lại trời cao một lần, nhưng nàng vẫn mọc ra thêm điểm yếu, nàng vẫn sẽ tiếp tục sợ hãi. Không thể nào thật sự coi như tất cả đều không sao cả. Nàng nói, Yến Trường Lăng, chúng ta thua rồi. Bọn họ cái gì cũng không thay đổi được. Yến Trường Lăng ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng, chậm rãi nói. Chưa đến cuối cùng, cái gì cũng chưa biết, ai nói chúng ta thua rồi. Vậy chàng hứa với ta, chàng đừng chết, ta cái gì cũng không còn nữa. Cha mẹ không còn, muội muội cũng không còn, không thể mất thêm chàng nữa. Được, Yến Trường Lăng dỗ dành một hồi, đợi nàng bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng buông nàng ra, lấy từ trong N, G, Ự, C ra một lá bùa, đeo vào bên cạnh ngọc bội bên hông nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Bảo bình an, Bạch Minh Tế thấy là bùa bình an, không phải đã cho ta một lá rồi sao? Yến Trường Lăng nói, nhiều thêm một lá cũng không sao. Bạch Minh Tế liếc nhìn lá bùa, quả thực khác với lá trước đó chàng đưa cho nàng, ngược lại rất giống với lá bùa mà Tiền Tam Nương Tử từng đeo, nhưng hình như hoa văn trên bùa lại có chút khác biệt. Người ta khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào Phật Tổ, thần tiên. Bạch Minh Tế bây giờ cũng bắt đầu tin rồi, nhớ tới Bạch Minh Cần cũng từng cầu bùa bình an cho nàng, nếu sớm biết, nàng cũng nên đi cầu cho muội ấy một lá, biết đâu, sẽ không xê, hát, ế, tê chứ. Ngày mai ta cũng đi cầu cho chàng một lá, Bạch Minh Tế lẩm bẩm. Yến Trường Lăng nghiêng người, đưa lá bùa bên hông cho nàng xem. Ta cũng có, sẽ không chết, Bạch Minh Tế lẩm bẩm. Ừ, sẽ không chết, nhận được tin. Người nhà họ Bạch đã chạy tới, Bạch Tinh Nam cả người ướt sũng, đứng ở cửa, nước trên người vẫn đang nhỏ giọt, nhìn Bạch Minh Tế, dè dặt hỏi. Tỷ tỷ, nhị tỷ đâu? Bạch Minh Tế đứng dậy, không chống đỡ nổi, trước mắt tối sầm ngất đi. Lần nữa tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, không thấy Yến Trường Lăng, Tố Thương nằm úp sấp bên giường ngủ thiếp đi, Bạch Minh Tế không đánh thức nàng, tự mình dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Tố Thương giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy đỡ nàng. Nương tử thấy thế nào rồi? Không sao, Bạch Minh Tế thuận miệng hỏi. Yến Trường Lăng đâu? Cô ra vào cung rồi. Trước khi đi có dặn dò nô tỳ, nói nếu nương tử tỉnh lại, thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chàng ấy sẽ nhanh chóng trở về. Trước khi Yến Hầu gia qua đời, trong cung đã loạn rồi. Đường đường là hoàng đế, vậy mà lại có tư tình với thái hậu, không loạn mới lạ. Bạch Minh Tế từng phái người đưa tin cho Thái Hậu, nhưng vẫn không có hồi âm, không biết tình hình trong cung bây giờ thế nào rồi. Nàng cũng phải đi một chuyến. Cách chương.